Hôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1268, chương 1275. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1275, tuy rằng từ trước đến nay cô ấy chưa từng hẹn hò nhưng đã xem trên tivi rất nhiều, hôm nay không thể thoái thác lại sợ đi không vui nên cô ấy đành phải đến buổi hẹn. Tuy nhiên, cô ấy đã tìm ra biện pháp đối phó khi buổi hẹn hò mù mịt này vừa mới diễn ra được 15 phút, cô ấy yêu cầu Tô Yến gọi điện giả vờ có một cuộc phỏng vấn gấp, sau đó giả vờ xấu hổ nhưng phải rời đi, chỉ cần chuyện này qua thì cô ấy có thể giải thích cho dì của mình. Vân còn 5 phút, 3 phút, để mặc người đàn ông đối diện đang nói chuyện một cách hùng hồn, Trương Tiểu Du thầm đếm ngược thời gian trong lòng, thấy thời gian đã sắp tới, cô ấy đột nhiên ngồi xuống bên cạnh. Cô ấy vô thức nghiêng đầu nhìn, chợt thấy một bóng dáng quen thuộc. Sao, anh lại ở đây? Trần Phong Sinh tay cầm chìa khóa uể oải dựa vào trên ghế, đôi mắt hoa đào cũng xếch lên nhìn cô ấy, đôi môi mỏng cong lên như cười như không. Anh ấy vươn tay cầm lấy cốc nước hoa quả của cô ấy không chút lưu tình trực tiếp ngửa cổ uống một hớp lớn, sau đó mới trả lời câu hỏi của cô ấy. Thật khát, Trương Tiểu Du nhìn ống hút gợn sóng trong tay mà nuốt nước bọt. Thấy vậy, người đàn ông ngồi đối diện lịch sự hỏi thăm. Cô Tiểu Du, vi này là... Anh ấy, Trương Tiểu Du ấp úng hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể mở miệng nói. Ai nhà ấy là bác sĩ. Cô ấy hoàn toàn bị sự xuất hiện đột ngột của Trần Phong Sinh làm cho sốc, cô ấy không ngờ anh ấy lại có mặt ở đây, trái tim bé bỏng của cô ấy vì căng thẳng mà suýt chút nữa nhảy ra khỏi cổ họng. Càng sợ anh ấy gọi mình là bà Trần, như vậy gì nhất định sẽ gây rắc rối. Nghe vậy, người đàn ông nhanh chóng mỉm cười và nói. Cô Tiểu Du, vậy thì bác sĩ này chắc hẳn là vị bác sĩ trước đây chủ trị cho cô đúng không? Coi như vậy đi, giọng nói của Trương Tiểu Du có chút yếu ớt, trước đây suýt chết đuối trong bệnh viện là anh ấy đã cải trang chữa trị cho cô ấy, cũng không phải nói dối khi nói anh ấy là bác sĩ chủ trị cho cô ấy. Thì ra là bạn của cô, rất vui được gặp anh, người đàn ông cười nói, trò chuyện rất vui vẻ, tôi có một người anh họ xa, cũng là bác sĩ gây mê. Nghe nói nghề này rất vất vả, đặc biệt là trong những ca mổ. Tôi rất ngưỡng mộ điều đó, Trần Phong Sinh đặt cốc nước xuống, thờ ơ nói. Có phiền không? Nghe xong, người đàn ông đối diện rõ ràng là giật mình, tưởng chỉ là gặp người quen để chào hỏi, nhưng không ngờ sau khi ngồi xuống lại không rời đi luôn, dù sao thì đây cũng là buổi hẹn hò xem mắt của hai người, anh ta không muốn bị quấy rầy. Nhưng lại không thể để mình bị mất đi phong thái, đành phải miễn cưỡng đồng ý. Không phiền, tôi rất hân hạnh có thêm một người bạn giúp đỡ. Trương Tiểu Du ngồi cạnh ấy thì đã kinh hãi đến mức không nói lên lời. Chuông điện thoại lúc này vang lên, là Tô Yến gọi tới thật đúng lúc, nhưng lúc này cô ấy không tiện để trả lời điện thoại, vì vậy đành lặng lẽ cúp máy, cười một tin nhàn đi, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn Trần Phong Sinh với ánh mắt cảnh cáo. Tuy nhiên, Trần Phong Sinh coi như không nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của cô ấy, anh ấy đã ra hiệu cho phục vụ đến và gọi thêm món. Các món ăn được nhân viên phục vụ dọn hết món này đến món khác lên, Trương Tiểu Du không còn tâm trí để thưởng thức, trái tim cô ấy vẫn luôn bị treo ở giữa không trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới sự chào hỏi rồng nhiệt của người đàn ông ngồi đối diện, cô ấy đành phải duỗi đũa gắp thức ăn, nhưng khi canh vừa đến bên miệng, Trần Phong Sinh đang ngồi vắt chéo chân bên cạnh đột nhiên ấn ngón chân vào bụng chân của cô ấy và xoa nó theo vòng tròn, dù ngăn cách bởi lớp vải của quần jean nhưng cô ấy vẫn cảm thấy tê dại, giống như đang tán tỉnh cô ấy vậy. Trương Tiểu Du bị giật bản mình đứng dậy, thịt bò bị mắc kẹt trong cổ họng, cô ấy nhanh chóng căm cốc nước trái cây bên cạnh lên uống mấy hớp mới nguôi ngoai, người đàn ông phía đối diện kia quan tâm hỏi. Tiểu Du, cô sao vậy? Cách trương,